Tinh tế sủng hôn, chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Koki, sau khi Thiều Y dùng cục đá đánh lui một con dị thú tới gần bên dòng suối thì không khỏi cân nhắc nhìn cục đá trong tay, sau đó đột nhiên sinh ra nghi vấn. Đối với những dị thú mà mình đã gặp phải khi mới tới thế giới này. Không hề nghi ngờ rằng những thứ được gọi là dị thú tinh không đó. Chắc hẳn là những con dị thú cao cấp có cánh và có khả năng bay nên mới có thể di chuyển được trong vũ trụ. Nếu tinh hạm bình thường gặp phải chúng nó thì chỉ có thể chạy trốn. Mà việc tấn công hành tinh VR ngày đó chính là do hai dị thú tinh không khổng lồ cầm đầu. Chỉ huy dị thú sinh hoạt ở trên hành tinh VR, cuối cùng dẫn đến thú triều bạo động. Dị thú tinh không và chủng tộc là kẻ địch của loài người trong toàn vũ trụ. Loài người, dị thú tinh không và chủng tộc hình thành một vòng tuần hoàn. Loài người săn bắn chủng tộc và dị thú tinh không, sau đó lấy tài nguyên từ chúng nó, còn dị thú tinh không và chủng tộc lại thích máu thịt tươi sống của loài người nên mới kết bè kết đội tấn công hành tinh có con người. Ngoài ra giữa dị thú tinh không và chủng tộc cũng có chiến tranh. Sau khi cắn nuốt đối phương thì bọn chúng có thể thăng cấp. Mâu thuẫn giữa ba bên là mâu thuẫn không thể nào giải quyết được. Hiện tại đã không phải là chiến tranh giữa loài người với nhau mà là chiến tranh giữa các chủng tộc. Sau khi Thiều Y được giải thích một cách đơn giản thì đột nhiên phát hiện thế giới tương lai quá nguy hiểm. Tuy cô có võ công nhưng thật sự có thể đánh thắng được dã thú và chủng tộc sao? So với việc loài người có thể sử dụng các loại máy móc khổng lồ để chiến đấu thì cô còn kém xa lắm. Không được, cô phải tiếp tục rèn luyện mới được. Nghĩ thế, Thiều Y lập tức nhảy lên trên một thân cây, sau đó tiện tay hái một cái lá rồi phóng ra ngoài. Ngay lập tức một con dị thú đang nấp ở gần đó kêu lên một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Giết chóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thiên nhiên, hơn nữa phần lớn những con dị thú này đều là những con dị thú nhỏ yếu sống trong rừng rậm biến dị. Nên Thiều Y không định lấy đi tính mạng chúng nó. Vì vậy cô chỉ đánh chúng nó ngất đi. Đợi sau khi bọn nó tỉnh lại thì tất nhiên sẽ sợ hãi bỏ đi. Sau khi liên tục dùng mấy chục cái lá đánh ngất những con dị thú kia thì Thiều Y cũng không có tâm tình đùa giỡn nữa. Vũ khí của cô ngoại trừ trường tiên thì chính là ám khí. Đáng tiếc bởi vì lúc trước cô tu luyện trong phạm vi của gia tộc nên ám khí chỉ mang theo mai hoa châm. Hơn nữa trước khi tới thế giới này thì đã dùng gần hết. Chỉ còn lại mấy cây. Khi đến thành thị loài người thì phải mua thêm một ít mới được. Nhưng thành phố tương lai sẽ có thứ này sao? Thiều Y bay qua nhảy lại trong rừng cây. Né tránh sự tấn công của thực vật biến dị kia. Sau khi hái được khá nhiều hoa quả mà Ly Thiêu bảo là có thể ăn được thì nhanh chóng quay trở về sơn động. Ly Thiêu vẫn ngồi bên dòng suối hành hạ một đống máy móc mà Thiều Y không biết như cũ. Đột nhiên anh nghe thấy trong rừng rậm truyền đến tiếng động khác thường. Ly Thiêu cảnh giác nhìn qua thì lập tức nhìn thấy một cái bóng màu xanh đang di chuyển giữa đám cây cối giống như không có trọng lượng. Một đám thực vật biến dị vật đang tấn công liên tục ở sau lưng Thiều Y nhưng không hề khiến cô bận tâm. Điều này làm cho Ly Thiêu có chút giật mình. Anh phát hiện sức bật của cô rất tốt, thậm chí có thể mượn lực từ những phiến lá để di chuyển trong không trung. Công phu kỳ quái đến bậc này anh chưa nghe bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy. Chờ đến khi cô đi tới trước mặt thì Ly Thiêu phát hiện ống tay áo của cô bay bay. Không hề dính một chút bụi đất nào từ rừng rậm. Hôm đó sở dĩ cô chật vật như vậy chỉ sợ là vì phải mang theo anh. Đây là khinh công, Thiều Y nói. Nếu công tử muốn học, tại hạ có thể dạy công tử khẩu quyết. Chỉ có điều, thời điểm tập võ tốt nhất là tuổi càng nhỏ càng tốt. Tuổi công tử đã lớn, căn cốt đã trưởng thành nên đã bỏ lỡ thời kỳ tập võ tốt nhất. Chỉ sợ luyện không tới được trình độ của tại hạ nhưng mà vẫn có thể đề cao được khả năng chạy nhảy của công tử. Ly Thiêu, cuộc đời của loài người trong vũ trụ thường khoảng 300 năm. Nếu là người có tố chất thân thể tốt thì có thể sống đến 400 tuổi. 30 tuổi là vừa mới thành niên. Hóa ra anh vừa mới thành niên trong mắt cô đã là rất lớn tuổi sao? nhìn khuôn mặt non nớt như thiếu nữ của cô. Li Thiêu suy đoán tuổi của cô hẳn là mới 16-17 tuổi nên ở trong mắt cô. Vừa thành niên như anh quả thật là lớn tuổi, bởi vì tập võ nên bề ngoài thường trẻ trung hơn người bình thường. Vì vậy Thiều Y không biết cái liếc nhìn đầy ý tứ của Li Thiêu. Cô rửa sạch trái cây mới hái về sau đó ngồi trên tảng đá cách anh không xa. Vừa cắn trái cây vừa nhìn anh làm việc, Li Thiêu đã nói có thể tín hiệu của hành tinh VR bị che giấu nên anh đành phải lợi dụng những biện pháp khác để liên lạc với cận vệ của mình. Về phần là biện pháp gì thì, làm Thiều Y bình tĩnh nhìn Li Thiêu phóng một thứ kỳ lạ gì đó có hình dạng giống mũi tên lên không trung. Dù sao thì cô cũng không hiểu, lại càng không hiểu những từ chuyên môn kia. Sau đó Li Thiêu mở máy liên lạc cá nhân ra rồi nói với cô. Đợi 2 giờ thì cận vệ của tôi sẽ đến. Thiều Y nghe vậy thì gật đầu, không nói gì thêm, quả nhiên 2 giờ sau có 2 người không? Hai người sắt đáng sợ cực lớn đi tới. Lúc trước khi ở trên chiến trường cô đã thấy những người sắt giống vậy. Sau này cô còn thấy Li Thiêu từ ngực người sắt, khoang điều khiển, bước xuống, sau đó thu người sắt vào trong không gian. Đúng rồi, người sắt này còn có một cái tên khác là cơ giáp. Hai chiếc cơ giáp màu xanh dương pha xanh lá và màu xanh thẫm dừng lại cách đó không xa. Sau đó cửa khoang điều khiển của hai chiếc cơ giáp cùng mở ra. Trong cơ giáp màu xanh dương pha xanh lá xuất hiện một người đàn ông. Trong chiếc cơ giáp màu xanh sẫm còn lại là một nam một nữ. Bọn họ nhảy xuống từ bên trong sau đó chạy thẳng về phía dòng suối. Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kích động như khi gặp lại người thân. Bọn họ mặc trang phục chiến đấu màu xám bạc giống Li Thiêu. Khuôn mặt đều tương đối lập thể giống dị tộc hải ngoại. Dáng người thon dài có lực, thậm chí ngay cả cô gái có mái tóc xoăn trong đó thoạt nhìn cũng cao hơn cô rất nhiều. Người của thế giới này cao thật, Thiều Y thầm nghĩ, không phải cô thấp mà là trong thế giới tương lai hầu hết nam giới đều cao hơn 1m9. Chỉ huy, thấy anh bình an vô sự thật là tốt quá, người đang nói chuyện là một người đàn ông tóc đỏ mắt xanh. Nhìn thoáng qua thì nụ cười trên mặt anh ta cực kỳ nhiệt tình nhưng trên người lại ẩn chứa một loại hơi thở nguy hiểm bị anh cố ý làm ra vẻ nhiệt tình. Che giấu, trong một nam một nữ còn lại thì người đàn ông tóc và mắt đều màu xám cho. Thoạt nhìn có vẻ cẩn trọng, lạnh lùng, người phụ nữ thì có trương gương mặt xinh đẹp, chỉ có điều lạnh lùng như xương. Ba người đang kích động nhưng khi nhìn thấy Thiều Y đứng sau lưng Li Thiêu không xa thì lập tức biến thành kinh ngạc. Li Thiêu gật đầu với bọn họ sau đó quay đầu nói với Thiều Y, bọn họ theo thứ tự là Will, Lancer, Ivena. Thiều Y nhìn theo thứ tự Li Thiêu giới thiệu, tóc đỏ mắt xanh, nhiệt tình không gò bó là Will, tóc xám mắt xám, lạnh lùng cẩn trọng là Lancer, cô gái duy nhất là Ivena. Tên của những người này thật là kỳ quái. Quả thật là những giáo sĩ hải ngoại đều có tên tương tự như vậy. Thiều Y nghĩ thầm sau đó chắp tay với bọn họ, lạnh nhạt nói, xin chào hai vị công tử và cô nương. Lần đầu gặp mặt, tại hạ Thiều Y, Li Thiêu hơi nhíu mày, vậy mà anh lại quên dạy cô cách xưng hô bình thường. Thấy vậy Li Thiêu âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ sau khi đến phi hạm sẽ dạy cô. Ừ, như vậy hai người có thể ở cùng nhau rồi. V, chỉ huy, vị này là, Will tò mò mở to hai mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ. Ăn mặc kỳ quái, nói chuyện kỳ quái, hành động cũng kỳ quái nốt. Lancer thì lại mẫn cảm phát hiện máy phiên dịch hình khuyên tai trên tai Thiều Y. Như vậy chắc hẳn cô gái này đến từ một tinh hệ xa xôi không lưu hành ngôn ngữ thông dụng tinh tế. Chỉ có điều lúc trước khi anh tìm kiếm ghi chép về dân cư ở hành tinh VR thì không phát hiện ra bất kỳ tin tức gì về việc ra vào cảng không gian của cô. Tại sao cô gái này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao cô lại ở cùng chỉ huy trong rừng rậm đầy thực vật biến dị tại hành tinh VR? Chẳng lẽ là lúc ấy chạy trốn không kịp nên chỉ huy mới mang cô đến đây? Không thể không nói suy đoán cuối cùng Lancer đúng được một nửa. nửa sai kia chính là phải thay đổi người cứu và được cứu. Cô ấy tên là Thiều Y, Ly Thiêu trả lời cực kỳ đơn giản. Ánh mắt màu xanh lam đảo qua ba người, Will và Lancer đều là chiến sĩ Alpha. Trong nháy mắt đó, bọn họ cảm nhận được sự cảnh cáo trong hơi thở của một Alpha mạnh mẽ. Hơi thở đó mạnh mẽ quá mức khiến bọn họ đã sớm quen với chỉ huy của mình cũng thấy hô hấp có chút khó khăn. Đây là bản năng sau khi Alpha thành niên. Vậy mà chỉ huy của bọn họ lại sinh ra bản năng cảnh cáo lần đầu tiên vì beta nữ này. Tháng 1 năm nay chỉ huy đã tổ chức lễ thành niên tại Học viện Quân sự Hoàng gia của đế quốc. Ly Thiêu đã lấy thành tích mắc điểm vượt qua các loại kiểm tra chiến tranh không gian của Học viện Quân sự Hoàng gia đồng thời lấy thành tích ưu tú nhất để tốt nghiệp. Phần thưởng của Học viện Quân sự cho Ly Thiêu chính là tổ chức lễ thành niên cho anh tại đại lễ đường của Học viện Quân sự Hoàng gia. Chứng minh vị Alpha Nam đã đủ chín chắn mạnh mẽ để xứng đôi một Omega thuần khiết nhất. Nhưng mà hiện tại người Alpha này lại tỏa ra hơi thở cảnh cáo vì một Beta nữ. Hơn nữa còn xem bọn họ trở thành tình địch, tuy rằng lúc bản năng của Alpha phát tác thì giống như chó điên không lý trí. Gặp Omega là lập tức muốn đánh dấu nhưng bọn họ thật sự không có suy nghĩ gì với Beta nữ xa lạ này mà. QAQ, Will rơi nước mắt trong lòng. Anh cảm thấy mình nên tự sát để tạ tội. Đế quốc có nhiều Omega nữ ưu tú như vậy tại sao chỉ huy của bọn họ lại coi trọng một Beta nữ bình thường chứ? Nếu Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ giết bọn họ mất. Thiều Y nhìn hai người đàn ông đang cứng đờ tại chỗ và cô gái có mái tóc màu ghi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Không biết bọn họ có ý gì? Chẳng lẽ cử chỉ của cô không đúng? Hoặc là bọn họ đã hoài nghi về thân phận của cô? Cách chương.